Với tinh thần tri từ bi cứu khổ của Phật giáo, cũng như tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu lại về đạo tràng chùa Nhị Mỹ, trên tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ cho đồng bào Phật tử nơi vùng nước Trà Ôn nghèo thuộc địa bàn của tỉnh Vĩnh Long, với hai điểm căn bản là Tết Nguyên Đán và lễ Vu Lan báo hiếu từ ngàn xưa, kể từ ngày Cố Thượng Tọa Thượng Phước Hà Đại, viện chủ chùa Nhị Mỹ còn sinh tiền, người đã dành nhiều tâm huyết cho chương trình từ thiện, đặc biệt là bà con khu vực xã Thiện Mỹ của chúng ta. Và hôm nay Thượng Tọa đã thuận lý vô thường đi về cõi Phật, và tâm nguyện còn để lại tiếp nối Đại Đức Thích Phước Tiến trụ trì chùa Nhị Mỹ, cũng theo con đường của Thầy Tổ, vẫn giữ trên tinh thần ấy. Và hôm nay lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561, dương lịch 2017, lại một lần nữa Đại Đức Thích Phước Tiến cùng với chư vị trong ban lãnh đạo quỹ từ thiện tu viện Tường Vân trở về đạo tràng chùa Nhị Mỹ thân thương này để trao tặng 500 phần quà đến bà con Phật tử quanh vùng Thiện Mỹ cũng như gần xa của chúng ta hôm nay. Giờ phút này để về chứng minh cho buổi lễ, chúng con xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Nhị Mỹ, huyện Trà Ôn. Ban tổ chức rất vinh dự được đón tiếp và trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Trà Ôn. Ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Trà Ôn. Và ông Lê Lý Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Mỹ. Ông Lê Văn Nỉ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Mỹ. Đồng chí Lê Hồng Anh, trưởng ấp Mỹ Phó. Và chư vị khách quý, lãnh đạo các cấp chính quyền đồng về tham dự buổi lễ hôm nay, trân trọng giới thiệu chung. Về phía lãnh đạo quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, ban tổ chức trân trọng giới thiệu Phật tử Tâm Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ từ thiện tu viện Tường Vân. Phật tử Tường Duyên, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quỹ điều hành tu viện Tường Vân. Phật tử Minh Từ, Phó Giám đốc quỹ điều hành từ thiện tu viện Tường Vân. Phật tử Minh Thành, trưởng ban kiểm soát quỹ từ thiện. Và quý Phật tử trong hội đồng điều hành quỹ từ thiện tu viện Tường Vân xin được trân trọng giới thiệu chung, cũng như sự đại diện tham dự của các mạnh thường quân. Và trân trọng giới thiệu Phật tử Diệu Ngọc là trưởng ban kiểm soát quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, cũng như đại diện các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân về tham dự buổi phát quà hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chung. Ban tổ chức cũng xin được hân hạnh tiếp đón và giới thiệu đại diện cho đài phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn về để đưa tin trong buổi phát quà hôm nay, trân trọng giới thiệu. Và sự có mặt đông đủ của bà con Phật tử về tham dự buổi lễ trao tặng quà hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chung. Giờ này để phát biểu cho buổi trao tặng quà sáng hôm nay, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, trụ trì chùa Nhị Mỹ phát biểu cho buổi phát quà hôm nay, trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa anh Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa chú Nguyễn Văn Hậu, Phó Ban Dân vận huyện Trà Ôn. Kính thưa chú Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn. Kính thưa đại diện các ban ngành của huyện, xã, ấp. Kính thưa các vị trong quỹ từ thiện tu viện Tường Vân, các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm. Kính thưa toàn thể quý bà con có mặt trong buổi phát quà hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân, tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe và kính chúc các vị một ngày thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Một, hai. Kính thưa các vị, Vu Lan Báo Hiếu là ngày lễ truyền thống của người Việt Nam nói chung và người Phật tử nói riêng. Bởi vì ngày lễ Vu Lan không còn cái ý nghĩa riêng của người Phật tử nữa, mà nó phản ánh cho giá trị đạo đức của Việt Nam trong nếp sống văn hóa của con người Việt từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Vì vậy, lễ Vu Lan Báo Hiếu là cái ngày lễ thể hiện lòng tri ân và báo ân của tất cả chúng ta đối với đấng sanh thành. Trong lời Phật dạy, trong cái việc tri ân báo ân có bốn đối tượng, bao gồm quốc gia, ân cha mẹ, ân đàn na thí chủ và thầy tổ. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cơ hội báo ân trong những cái mùa Vu Lan là nhắc thức cho chúng ta về cái cách đối nhân xử thế, về tình người trong cái xã hội mà con người chúng ta sống. Nếu không có lòng tri ân báo ân, không biết yêu thương đùm bọc, đoàn kết chia sẻ lẫn nhau, thì thật sự xã hội loài người chúng ta không đủ ý nghĩa để có mặt trên cuộc đời. Xin thưa các vị, sự chia sẻ với những người khốn khó là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Một phần nó phản ánh cho giá trị văn hóa của người Việt Nam, một phần nó lại là tiếp thu được các giá trị đạo đức của Phật giáo. Và vì vậy, tinh thần nhường cơm xẻ áo của người Việt Nam chúng ta thể hiện rất rõ trong đời sống thực tiễn và phản ánh qua các cái tục ngữ ca dao của người Việt Nam chúng ta. Ví dụ như những câu bầu ơi thương lấy bí cùng, ti rằng khác giống nhưng chung một vàng, hay là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đây là những câu ca dao nó phản ánh đến đời sống tâm thức về các giá trị nhân văn của người Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa. Và chúng ta hiểu thêm một điều nữa rằng là nếu người Việt Nam chúng ta từ thở ban đầu, ông cha chúng ta không có đoàn kết yêu thương gắn bó với nhau, chúng ta không có đất nước Việt Nam độc lập như ngày hôm nay. Đó là tôi nói thật với các vị. Một đất nước nhỏ bé nằm trên một cường quốc như thế, mà nếu không có sự mà gọi là yêu thương gắn bó đùm bọc với nhau, nó đã trở thành cái bản chất của người Việt Nam, thì thật sự mà nói chúng ta không thể có một đất nước tồn tại độc lập như ngày hôm nay. Và vì vậy chúng ta phải nhớ những điều đó mà chúng ta duy trì và phát huy cái tinh thần đoàn kết yêu thương gắn bó này. Và càng hơn bao giờ hết trong cái xã hội hiện đại, nói chung là cái xã hội Việt Nam chúng ta cũng phát triển trong thập niên qua đáng kể đó, nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái tồn động về các vấn đề về đạo đức trong các mối quan hệ thì hơi đáng tiếc một chút. Mà tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta vốn có, vốn dồi dào cái tình cảm, sự chia sẻ, đùm bọc, thương yêu, gắn bó. Mà nhất là người ở quê hương, những cái làng xóm như thế này, chúng ta từng có những cái câu như là tục ngữ đó: mình là người của dân chung bản xứ, là tối lửa tắt đèn có nhau. Tức là chúng ta sống cùng chia sẻ với nhau như thế. Người hoạn nạn thì những người khác cùng đến chia sẻ giúp đỡ, mà ở quê hương chúng ta là phản ánh rất rõ như thế. Cho nên là tôi nghĩ hôm nay cái buổi lễ phát quà này nó xuất phát từ nhiều ý nghĩa. Trên ý nghĩa của người con Phật là nhường cơm xẻ áo theo tinh thần Phật dạy. Về ý nghĩa nhân văn của xã hội, chúng ta là cũng chia sẻ với những người khốn khó trong cùng một đất nước. Cho nên hôm nay cái buổi phát quà nó là hội tụ của rất là nhiều cái tấm lòng của các vị mạnh thường quân, của những người Phật tử, của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Và không hẳn là những người đóng góp trong cái phần quà của chúng ta là những người mà gọi là khá giả không, mà có những người đời sống rất bình dị, nhưng mà vì vấn đề yêu thương hay là vấn đề về đạo lý con người, người ta sẵn sàng chia sẻ với chúng ta. Và tôi thấy Việt Nam chúng ta có những cái câu rất là hay, tôi xem như là những câu tục ngữ lá lành đùm lá rách, tức là người có cuộc sống tốt hơn thì đùm bọc những người khốn khó hơn. Nhưng mà Việt Nam chúng ta lại trải qua rất là nhiều thiên tai này kia đó, rồi á đưa đẩy hoàn cảnh có nhiều người khốn khó tệ hơn nhiều, cho nên người ta thêm một câu nữa là lá rách đùm lá nát. Rách rồi, khổ rồi, nhưng mà thấy người khốn khổ hơn người ta vẫn động lòng thương xót và chia sẻ. Nói thẳng ra những cái câu này đã phản ánh giá trị nhân văn cao đẹp quá. Tôi phải nói là như vậy. Tại sao tôi nói điều này với quý bà con? Thật sự những món quà hôm nay để dành cho quý bà con của mình trị giá chỉ có 300 ngàn cho mỗi phần quà, bao gồm gạo, mì và bao thơ với chai nước tương hay vậy. Nó là tổng cộng cái trị giá 300 ngàn. Nhưng mà thật sự mà nói, trong đó nó gói ghém tình người. Cho nên các vị ở đây nhận quà là nhận không phải là cái giá trị vật chất thực tế, mà trong đó nó gói ghém rất nhiều tình cảm của những người chung trong một cái dòng dân Việt ở trong cũng như ngoài nước đến với chúng ta. Thật sự món quà của các vị cho nó bao gồm cả nhiều châu lục lắm á. Những Phật tử ở nhiều châu lục khác nhau họ gửi về, kẻ ít người nhiều, rồi những người các tỉnh thành trong nước. Cho nên là quý bà con nhận mà mang cái nghĩa trân trọng tấm lòng của những cái người mà quan tâm đến đời sống khốn khó. Thực tế tại sao tôi thường quan tâm đến cái nơi quê hương? Mỗi năm cơ bản nhất tôi có 2 cái chuyến làm từ thiện ở đây, còn phát sinh thêm là tùy, nhưng mà cơ bản nhất là vào Vu Lan và dịp Tết Nguyên Đán. Bởi vì là tôi là người của đất Trà Ôn mà. Mà cũng không vì tôi là người đất Trà Ôn cho nên là tôi chiếu cố. Nó không mang cái nghĩa đó. Không mang là tôi là người Trà Ôn cho nên tôi bên vực, tôi chiếu cố và tôi muốn người khác về đây thay thế. Nếu cuộc sống của dân Trà Ôn chúng ta mà khấm khá rồi thì điều đó quá may mắn. Không cần thiết chúng ta phải chia sẻ điều này. Nhưng mà vì tôi từ nhỏ lớn lên tôi sống nơi quê hương này, tôi biết rất là nhiều người khó khăn, một cuộc sống mà gọi là thiếu thốn trăm bề. Tôi là người sống trong cái lòng xã hội này, và bản thân tôi từ nhỏ cũng vậy. Tôi từng cầm thao cầm thúng đi mượn gạo của bà con hàng xóm để về nấu cơm nấu cháo ăn mà. Cái cuộc sống này tôi trải nghiệm, cho nên hiểu được quê hương mình còn nhiều người nghèo khó là do nhiều lý do khác nhau, từ công ăn việc làm, cho nên đời sống thực tế của các vị nó dẫn đến nhiều thứ. Nhưng bên cạnh nhất là đừng để chúng ta rơi vào trong tệ nạn xã hội mà trở thành người nghèo, thì cái này là cái mà đáng trách. Còn cơ bản nhất, chúng ta không có điều kiện hoặc là có người lao động vất vả nhưng mà vẫn không thay đổi được cuộc sống, thì cái này đáng thông cảm và đáng sự chia sẻ. Còn có những người khi chúng ta có điều kiện rồi chúng ta là giàu lên dễ sanh tật đó, theo cái cách đó, và chúng ta lao vào trong các tệ nạn xã hội để đưa mình vào trong khổ cảnh đó, thì cái này chúng ta nên nhìn lại mình một chút. Cho nên hôm nay với những hoàn cảnh của bà con ở địa phương chúng ta còn nhiều người nghèo khó như thế này, thì đòi hỏi cần phải có sự giúp đỡ trước hết từ các ban ngành của nhà nước. Sự quan tâm giúp đỡ này nó bao gồm cả vấn đề tạo công ăn việc làm cho bà con để cải thiện một đời sống thực tế của chính mình, đấy mới là quan trọng. Tức là mọi người phải tự cải thiện, chứ còn sự chia sẻ giúp đỡ của các ban ngành hay các nhà từ thiện hay các nhà hảo tâm chỉ giúp các vị được cứu ngặt thôi. Nhưng mà nó cũng nhằm thể hiện là đây là sự quan tâm của đồng bào chung một đất nước, để chúng ta còn tin tưởng vào một ngày mai. Và tôi mong rằng những phần quà này nó đã trở thành chất liệu và động cơ cho chúng ta. Cái chất liệu là gì? Quý bà con đồng bào chúng ta hiểu được cái tình làng nghĩa xóm, hiểu được những cái người gần xa còn thương yêu quan tâm đến chúng ta, thì cái đời sống của bà con chung trong một làng xóm cần phải thương yêu giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau. Đừng có tị hiềm, đừng có ganh tị, đừng có mâu thuẫn, đừng có tạo những cái cớ để hận thù. Làm sao làng xóm chúng ta hòa hợp an vui, À, nên nhớ là như vậy. Rồi á, những người khốn khó trong hoàn cảnh nào đó thì chúng ta là những nhà lân cận, nên quan tâm chia sẻ. À, giống như người xưa từng nói, nhất gia hữu sự bá gia ưu vậy. Một người có cái hoàn cảnh khốn khó thì trăm nhà đều buồn. Thì ở đây những cái giá trị nhân văn đó chúng ta cần duy trì. Đừng vì một cuộc sống, đừng vì chén cơm manh áo, đừng vì một quyền lợi nhỏ mà chúng ta phá vỡ những giá trị tình người của chúng ta. Tôi thấy là như thế. Như vậy người xa còn có thể chia sẻ chúng ta được, huống chi chúng ta là người gần. Dù chúng ta không góp được chén cơm manh áo thì chúng ta cũng cần có mặt trong lúc mà người khác hữu sự, để góp sức, để chia sẻ, để người ta bớt cô đơn, bớt cảm thấy tủi thân, hay là người ta thấy bị bỏ rơi trong các hoàn cảnh khổ đau như thế. Đây là chúng ta nên để ý. Thì hôm nay cái phần quà của các vị, bản thân tôi thì cũng không có gì để gửi tặng đến các vị hết. Tôi chỉ là người trung gian thôi. Tôi lên tiếng trước hết là theo lời kêu gọi từ các ban ngành, nhà nước, chính quyền, địa phương. Và bên cạnh đó tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, thì kẻ ít người nhiều cùng chung tay để chia sẻ với các vị trong những món quà hôm nay để gửi tặng các vị. Và nhân sự tùng sự đó thì quỹ từ thiện cũng gửi đến cái địa phương chúng ta là 3 căn nhà tình thương, 3 căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng. Và cũng là theo lời kêu gọi của chính quyền nhà nước thì tôi ủng hộ thêm một con đường nông thôn là 150 triệu đồng. Thì coi như là phần 500 phần quà với 3 căn nhà tình thương với một con đường. Đó là những gì mà các vị hảo tâm, các nhà mạnh thường quân trong quỹ từ thiện có thể gom góp để làm được những điều này. Nó không nhiều nhưng mà nó đã bằng tất cả tấm lòng để có thể có được, để chia sẻ với quý bà con nghèo khó. Hả? Đâu có xe lăn. Không không. Thì trong cái buổi phát quà hôm nay thì tôi cũng có ít lời để gửi đến quý bà con. Và bên cạnh đó tôi có ít lời là cảm ơn chính quyền các cấp, tỉnh, huyện cũng như xã, ấp, địa phương đã cùng đồng hành với chùa Nhị Mỹ trong suốt quá trình dài với các công tác Phật sự cũng như đang là và hứa hẹn một ngày mai. Đồng thời tôi cũng gửi lời đến chúc sức khỏe quý bà con, cô bác. Mong rằng là mỗi một năm quý bà con chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện cái cuộc sống chúng ta càng ngày càng khấm khá hơn. Và đây là một lời gửi gắm chân tình quý bà con, nhất là có những con em chúng ta còn tuổi trẻ đó, thì làm sao dặn dò các con các cháu đừng để rơi vào trong tệ nạn xã hội, đừng có mong ước cải thiện đời sống của mình bằng bài bạc hay là số đề. Bởi vì tất cả những điều đó không giúp cho các vị cải thiện được cuộc sống thực tế của các vị đâu. Đừng có nằm mơ bằng những điều như thế. Nếu điều đó cải thiện được thì người xưa không nói cái câu là bài bạc là bài bạc là ông cố nội thằng bần. Phải nếu là như vậy, phải nói là cái câu bài bạc là ông cố nội thằng bần. Cho nên không có thể nào bài bạc số đề mà cải thiện được cuộc sống, mà phải từ những lao động thực tế. Cho nên hãy khuyên con em mình gắng siêng năng, kiên nhẫn để có những công ăn việc làm bằng cách nào đó để cải thiện cuộc sống bằng sự lao động chân chính. Và bên cạnh đó khuyến khích các thế hệ tương lai nên học hành và hạn chế tối đa rượu chè này kia. Bởi vì tôi thấy có nhiều gia đình đã nghèo rồi mà lâm vào hoàn cảnh là chồng hay là con cháu gì đó rơi vào trong rượu chè bê bét, không giúp được gì cho gia đình. Các vị kinh nghiệm một điều là không ai cấm các vị ăn nhậu, nhưng mà ăn nhậu cũng có chừng mức, khi vui hay là khi hợp lý, hoặc là có gì đó cũng còn dự định giữ sức khỏe và còn nhìn lại nồi cơm hay là túi tiền của gia đình mình nữa. Mình sống cũng phải có tình, mình biết mình phải biết người. Những người ăn nhậu be bét là ích kỷ, tức là những người hưởng thụ ích kỷ, chỉ biết mình thôi, biết thỏa mãn cái miệng của mình thôi, mà không nghĩ đến sự lao động khổ cực của người khác, hy sinh chịu đựng của người khác, thậm chí đói khổ của vợ con, thậm chí cha mẹ nghèo túng mà để dành dung túng cho mình nhậu. Mình nhậu như vậy là thiếu đạo đức, mình nhậu vậy là thiếu tình người, thiếu trách nhiệm, thiếu lương tâm. Tôi phải nói là như vậy. Còn cái chuyện mà không ai cấm nhậu, ví dụ đám dỗ quẩy hay là tiệc tùng hay là khi thật sự cần thiết, chứ còn cái gì mà mình vì bản thân mình lu bù như vậy, bất kể đến bà con, cha mẹ, vợ chồng, con cái gì nheo nhóc không cần thiết. Chúng ta sống như vậy, làm người như vậy thiếu đạo lý quá, thiếu trách nhiệm quá. Tôi nói thật như vậy. Có những người rơi vào hoàn cảnh đó buồn, tôi chịu chứ. Một kiếp người như vậy vô ý nghĩa. Chúng ta trở thành gánh nặng của người khác, mà gánh nặng ở đây mang cái nghĩa hơi bất lương một chút. Nên nhớ là như thế. Cho nên tôi nhớ một lời dặn của Hòa Thượng Quyền Diệu. Ngài nói rằng, nếu anh thật sự là con người, anh không làm gì lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Cái câu này Ngài nói chí tình chí lý quá. Nếu là thật sự con người không giúp ích được cho người thân, cho những cái thân bằng quyến thuộc của mình lợi lạc thêm, thì ít nhất đừng làm gánh nặng và đau khổ họ. Trừ ra những người có tật nguyền bẩm sinh, hoàn cảnh bắt buộc, thì cái vấn đề đó phải chịu và người ta đều thông cảm. Còn vấn đề mình sống ích kỷ, chiều chuộng bản thân của mình, bất cần đến khổ vui của người khác, người ta không thông cảm được điều này. Tôi nói là như vậy. Cho nên nhất là những cái gia đình nghèo khó, chúng ta cần ý thức để chúng ta cải thiện và vươn lên. Sự hỗ trợ của mọi người chúng ta chỉ là một phần trong sự quan tâm thôi, còn chính bản thân chúng ta cải thiện mới là ý chính. Và tôi mong điều đó là quý bà con, nhất là các cụ ở đây, về gán dặn dò con mình một chút, dù là dùng hơi tàn cũng gán nói cho nó một chút, để đánh động lương tâm của nó một chút. Thỉnh thoảng nói mày còn con người không, mày còn lương tâm không, nói một chút với nó như vậy. Chứ tôi thấy có những người gia đình có những con cháu, nhất là xin lỗi, gái đỡ hơn, trai là phần chiếm phần nhiều. Tôi cũng trai nữa, tôi không phải nói xấu đàn ông, nhưng mà tôi thấy hầu như là vậy, đa phần là trai tệ bạc trong lĩnh vực này, làm khổ mẹ, khổ cha, khổ vợ, khổ con, mà không bao giờ biết nó động lòng một chút nào hết. Đây là những điều mà tôi muốn nói như vậy. Cho nên chúng ta nghèo khó, nhưng mà chúng ta biết tiết kiệm, chúng ta biết tích lũy, hạn chế vấn đề tệ nạn xã hội, bài bạc rượu chè, thì ít nhất chúng ta cũng bảo đảm được cuộc sống tạm ổn. Rồi sự giúp đỡ của các ban ngành hay là các bà con nữa, thì hỗ trợ thêm về mặt tinh thần, động viên cho cuộc sống chúng ta cũng thấy phần nào đó phấn khởi. Đây là điều mà chúng tôi chỉ là gửi gắm đến cho tất cả các vị bằng cái tấm lòng chân tình. Bởi vì tôi không thể gặp trực tiếp từng người trong mỗi hoàn cảnh gia đình. Và tôi nói thực tế nè, hôm nay có một gia đình ở tỉnh Biên, cô này từ Mỹ về gặp tôi tại tu viện Tường Vân, và hôm nay có hẹn tôi xuống tại đây nè. Gia đình có 3 đứa con trai, có bao nhiêu thành viên không biết, mà tổng cộng là có 3 đứa con trai là rượu chè bài bạc bê bét, mà Việt Kiều chịu đời cô không nổi nữa, phá tan nát nhà cửa, khổ đau mẹ cha. Cô phải đến đây để nhờ tôi chia sẻ, mà tôi còn chưa đó, tôi hẹn một lát nữa tôi gặp đó. Nhà khá giả như vậy chịu đời còn không nổi, huống chi là những người nông dân lao động chất phác và nghèo khó của chúng ta. Cho nên ở đây tôi nói một câu bằng trái tim chân tình, ai có gặp hoàn cảnh đó nhờ khuyên chồng, khuyên con, khuyên cháu, khuyên vợ gì đó, nên cố gắng còn sống cái tình. Thời gian qua quậy phá như vậy đã đủ rồi, có uống rượu 100 lần nó cũng giống nhau như vậy thôi, đừng có chiều chuộng nữa. Bởi vì có uống nữa thì cái chất nó cũng vậy, mùi nó cũng vậy, vị nó cũng vậy. Uống một lần là đã hiểu được tất cả mọi thứ rồi, tại sao chúng ta lại là lao đầu vào mãi như vậy? Thì tôi nghĩ hiểu được như vậy để còn thương cha, thương vợ, thương con, để còn cho một cái cuộc sống tương lai nữa. Thì hôm nay bằng cái chân tình vậy, tôi hơi dài dòng một chút, thì mong các ban ngành và các vị có mặt chứng minh ở đây, cũng như quý bà con thông cảm cho. Và lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ đồng hành của các ban ngành cùng với chùa Nhị Mỹ. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm quý Phật tử và các vị làm việc trong quỹ từ thiện tu viện Tường Vân đã hết lòng cùng đồng hành với các chương trình Phật sự, mà nhất là về từ thiện của quỹ chúng ta. Và tôi gửi đến cái lời chúc sức khỏe quý bà con, mong quý bà con được gia đình an vui, hòa hợp, thuận thảo, trên bảo dưới nghe. Và mọi cái thành viên trong gia đình biết là quan tâm đến cha mẹ, vợ chồng, con cái để cuộc sống gia đình ngày càng ổn định, khấm khá hơn. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn sự có mặt của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân những lời phát biểu nhân buổi phát quà hôm nay của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức. Kính thưa chư vị, chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn, xã Thiện Mỹ và ấp Mỹ Phó sở tại nơi đây trong suốt chiều dài lịch sử vừa qua của chùa Nhị Mỹ chúng ta, nhất là đồng hành trong các chuyến từ thiện của Cố Thượng Tọa và hiện giờ là Đại Đức Trụ Trì cùng quỹ từ thiện tu viện Tường Vân. Giờ phút này sự tham dự một cách đông đủ của chư vị khách quý đã nói lên tinh thần hỗ trợ cho ban tổ chức chùa Nhị Mỹ trong việc công tác Phật sự cũng như những công việc từ thiện xã hội. Giờ phút này thay lời ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn, thay mặt cho chư vị lãnh đạo có đôi lời phát biểu trong buổi tặng quà sáng hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi trân trọng kính mời lời phát biểu của ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Trà Ôn, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng kính mời Đại Đức Thích Phước Tiến trao tặng biểu trưng 3 căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn. Trân trọng kính mời ông Trần Văn Chiểu đón nhận biểu trưng 120 triệu đồng là 3 căn nhà tình thương. Xin các vị cho một tràng pháo tay. Đây cũng là một hoạt động thường niên của Đại Đức Thích Phước Tiến và quỹ tu viện Tường Vân. Và tiếp theo là biểu trưng ủng hộ một con đường đan trị giá 150 triệu đồng. Trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đại diện để đón nhận biểu trưng. Và con đường đan này sẽ là con đường tọa lạc tại xã Long An, huyện Long Hồ. Và buổi lễ hôm nay, ban tổ chức cũng đã vinh dự được đón tiếp ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long An, huyện Long Hồ, ông Võ Văn Tám. Xin trân trọng giới thiệu ông. Và vừa qua là đại diện cho quỹ từ thiện Đại Đức Thích Phước Tiến đã trao tặng biểu trưng 3 căn nhà tình thương trị giá 120 triệu đồng và biểu trưng một con đường đan trị giá 150 triệu đồng cho đại diện chư vị lãnh đạo. Giờ đây trân trọng kính mời ông Trần Văn Chiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn phát biểu trong buổi tặng quà hôm nay. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa Đại Đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Nhị Mỹ, chủ tịch hội đồng quản trị quỹ từ thiện tu viện Tường Vân. Kính thưa Phật tử Tâm Thiện, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị quỹ từ thiện, Phật tử Tường Duyên, Phó Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành quỹ từ thiện, Phật tử Minh Tường, Phó Giám đốc điều hành quỹ từ thiện, Phật tử Minh Thành, trưởng ban kiểm soát, Kính thưa các thành viên của quỹ, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Kính thưa Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Ban Nhân vận huyện ủy và các ông bà đại diện cho các cấp chính quyền. Kính thưa các vị khách quý, thưa cô bác anh chị là hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Trà Ôn đến nhận quà trong buổi lễ phát quà ngày hôm nay. Hôm nay ngày 30 tháng 8 dương lịch năm 2017, nhằm ngày 9 tháng 7 năm Đinh Dậu, chùa Nhị Mỹ tổ chức lễ phát quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân mùa Vu Lan tháng hội. Đặc biệt 19:45 tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức chương trình đại lễ Vu Lan, chủ đề Đạo Hiếu và Dân tộc năm 2017 Phật lịch 2561 sẽ được truyền hình trực tiếp. Đây là chương trình hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 và kỷ niệm 72 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2561. Mục đích của chương trình là tôn vinh, đề cao đạo hiếu trong đạo Phật cũng như trong văn hóa dân tộc. Mong sao tinh thần hiếu đạo sẽ trở thành hơi thở, nhịp sống trong mỗi gia đình và trong trái tim của mỗi chúng ta. Lễ Vu Lan báo hiếu là một truyền thống tốt đẹp trong giáo lý nhà Phật. Năm tháng trôi qua, đạo hiếu ấy đã nhập thế, trở thành nền tảng luân lý, đạo đức và truyền thống văn hóa của dân tộc. Trong cuộc sống thường nhật, người Việt Nam có truyền thống lễ nghĩa, kính trọng người cao tuổi, thờ tự gia tiên và những người đã phước. Nói rộng ra là truyền thống báo ân tổ quốc cội nguồn. Đạo Phật đề cao bốn tứ ân, đó là ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân sư phụ và ân chúng sinh. Trong đó ân báo hiếu là quan trọng nhất, vì có cha mẹ mới có hình thành hình hài chúng ta trên cõi đời này, và có cái thân này thì chúng ta mới thực hiện được các cái ấn khác và cả cuộc đời. Lễ Vu Lan với chủ đề đạo hiếu và dân tộc, trong đó nêu những tấm gương hiếu hạnh của mọi người, mọi tầng lớp và nêu rõ đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Lễ Vu Lan năm nay như hàng năm, tu viện thường dân chùa Nhị Mỹ, đại đức Thích Phước Tiến và các anh chị trong hội đồng quản trị, ban điều hành quỹ từ thiện tu viện thường dân thành phố Hồ Chí Minh lại không ngại đường xá xa xôi, đã vận động các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trở về đây để phát quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trao nhà tình thương và con đường cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Trà Ôn và xã Long An, huyện Long Hồ. Đây là những nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật, đặc biệt trong nhiều năm qua luôn đồng hành với đảng, chính quyền và nhân dân huyện Trà Ôn, luôn giúp đỡ làm tốt chính sách an sinh xã hội của huyện, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn và nhân dân huyện Trà Ôn luôn trân trọng và ghi nhớ đến công đức này. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo đến nhận quà hôm nay, rất mong quý vị phải hiểu để có được những phần quà này. Tuy giá trị không lớn lắm, nhưng đây là những tấm lòng được các tổ chức cá nhân tiết kiệm dành dụm sẻ chia đến các quý vị. Vì vậy, rất mong quý vị hãy trân trọng và cố gắng tiết kiệm trong sản xuất, trong chi tiêu gia đình để từng bước vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn xin tri ân và ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của đại đức Thích Phước Tiến, các anh Tâm Thiện, chị Tường Duyên, các anh chị ở hội đồng quản trị, ban điều hành quỹ từ thiện tu viện thường dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua luôn đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền huyện Trà Ôn chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, góp phần cho tỷ lệ hộ nghèo của huyện từng bước được kéo giảm đáng kể. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc đại đức cùng quý liệt vị sức khỏe an lành và mãi mãi đồng hành cùng quê hương Trà Ôn để làm tốt cái công tác từ thiện xã hội và chính sách an sinh xã hội. Một lần nữa xin trân trọng được cảm ơn và chúc sức khỏe quý liệt vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chân tình của ông Phó Chủ tịch Mặt trận. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý liệt vị, kính thưa quý anh chị cô bác đại diện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến nhận phần quà hôm nay, với những thành tích, với những đóng góp to lớn trong thời gian qua của đại đức Thích Phước Tiến thì đã được các cấp chính quyền của huyện Trà Ôn đề nghị là tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt hôm nay thì chỗ Hội Bảo Trợ Người Tàn Tật Trẻ Mồ Côi Việt Nam có gửi tặng cho Đại Đức là một cái kỷ niệm chương. Xin mời Đại Đức đón nhận cái phần kỷ niệm chương. Giờ này ông Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã huyện Đồ Ôn đã trao kỷ niệm chương gửi tặng đến Đại Đức trưởng ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn ông và tri ân những lời phát biểu chân tình của ông Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Giờ này để kết thúc cho chương trình phát quà hôm nay, chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến có đôi lời kết thúc chương trình hôm nay. Trân trọng cung thỉnh. Cái này xin lỗi với các vị và bà con, thì tôi có ít lời bổ sung thêm một chút. Thì thật tình mà nói là cái này là lời chân thành. Thì địa phương chúng ta là yêu cầu 500 phần quà, nhưng mà cuối cùng là phát sinh ra là 545 phần quà. Thì số lượng quà của chúng ta so với các nơi phát trong đợt này thì cũng tương đối là lớn. Nhưng mà tôi chỉ muốn dặn dò một điều là sau này quý bà con nên cố gắng vận động những người mà nhận quà đó, hay là các vị trong ban tổ chức đó, cố gắng đi tương đối đầy đủ. Đây là một lời nói tâm sự như người nhà. Bởi vì những người đóng góp cho các cái chương trình từ thiện đó, đa phần họ không có mặt. Họ là người nhiều nước trên thế giới hoặc là nhiều vùng miền khác nhau, cho nên họ chỉ dựa vào báo cáo của tôi. Tôi vận động như vậy, tôi xin như vậy, rồi họ dựa vào đó họ gửi tặng. Và sau đó cái kết quả như thế nào là họ coi hình ảnh như thế này. Ví dụ mà tôi báo cáo ở đây là 500 phần, nhưng mà quý bà con đi có 200 người thôi, thì như vậy thì cái phần còn lại người ta nghĩ rằng 300 phần còn lại tôi làm gì. Cái đó khổ tôi mà cũng thiệt thòi cho quý bà con. Thì người ta nói tôi gian lận trong báo cáo. Tại vì á, báo cáo 500 mà phát thực tế có 200 hoặc 300 thôi, thì sau này khi tôi kêu gọi á, thì người ta không còn đủ niềm tin để người ta đóng góp nữa. Mà khi không đủ niềm tin thì tôi mất uy tín, còn quý bà con lại thiệt thòi. Sau này muốn vận động cho quý bà con rất khó. Cho nên á, sự có mặt của quý bà con là tôi cảm ơn một phần là quý bà con đã hỗ trợ để mà các chương trình từ thiện được giữ được uy tín. Và bên cạnh đó mình sẽ làm cái tiền đề để mình vận động các vấn đề mà được ổn định hơn. Cho nên sau này sự có mặt của quý bà con, nếu gia đình chúng ta bản thân đi không được, chúng ta cũng có thể nhờ người thân hay là một thành viên nào đó thay mặt để chúng ta đi. Đó là quyền lợi lâu dài của chúng ta. Tôi không mang cái nghĩa là các vị sẽ nhận quà này suốt đời, tôi không mang nghĩa vậy. Nhưng dù mai này chúng ta cải thiện được cuộc sống, chúng ta không nhận tiếp, thì cũng nghĩ đến những người còn lại khác, họ cũng cần những nhu cầu này. Cho nên là sự có mặt của quý bà con là nó góp một phần quan trọng cho sự vận động của tôi, cũng như là quyền lợi của những người nghèo lâu dài. Đó là tôi muốn căn dặn và chia sẻ thêm quý bà con. Thì tổng cái số tiền hôm nay mà phát quà và tiền nhà và tiền đường á, là tổng cộng là 433 triệu 500 ngàn đồng. Coi như là phần phát quà hôm nay là tương đối là cũng cao so với nhiều lần phát quà qua. Thì đây là cũng là nhờ sự đóng góp nhiệt tình của tất cả quý bà con Phật tử, các nhà hảo tâm gần xa trong và ngoài nước. Một lần nữa cuối cùng cũng gửi lời cảm ơn, cầu chúc sức khỏe hết tất cả quý bà con, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong ngoài nhà nước đã góp cái phần quan trọng trong việc từ thiện lần này được thành công. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những lời phát biểu của Đại Đức trưởng ban tổ chức đã khép lại chương trình trao tặng quà cho bà con chúng ta sáng hôm nay. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin được tri ân Đại Đức trụ trì đã quan tâm và ủng hộ cho chương trình từ thiện nơi ngôi chùa thân thương Nhị Mỹ hôm nay. Và chúng con nguyện tam bảo gia hộ cho thầy luôn được nhiều sức khỏe để hoàn thành Phật sự cũng như những chương trình từ thiện tiếp theo nơi địa phương cũng như khắp mọi miền đất nước. Và thay lời ban tổ chức cũng xin được tri ân sự có mặt của ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ trưởng ban tôn giáo tỉnh, cùng chư vị khách quý, lãnh đạo huyện Trà Ôn, xã Thiện Mỹ, ấp Mỹ Phó sở tại, đã nhín thời gian quý báu trở về chùa Nhị Mỹ tham dự buổi trao tặng quà hôm nay. Kính chúc sức khỏe các ông và thành tựu trên mọi lĩnh vực. Và cũng xin tri ân toàn thể quý vị trong hội đồng quản trị quỹ từ thiện tu viện Tường Vân đã luôn kề vai sát cánh cùng đại đức trụ trì trong mọi chương trình từ thiện. Xin chúc các vị luôn được sức khỏe và thành tựu mọi chương trình của mình. Và xin tri ân quý anh em trong báo đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long Trà Ôn đã trở về đây để kịp thời đưa tin trong buổi lễ hôm nay. Thay lời ban tổ chức cũng tri ân quý bà con, chính xúc quý bà con được nhiều sức khỏe. Giờ này chúng con xin được cung thỉnh đại đức trụ trì và đại diện ông Nguyễn Văn Hồng Quân, ông Trần Văn Chiểu, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, ông Lê Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Nỉ và đại diện quỹ từ thiện tu viện Tường Vân tiến về phía trước trao tặng 10 phần quà tượng trưng. Và tiếp theo sẽ mời quý bà con chúng ta tiếp tục nhận quà. Xin các vị chúng ta hướng dẫn 10 vị, còn lại các vị quan hỷ ngồi tại chỗ. Chúng tôi chỉ phát tượng trưng cho 10 vị tương đối sức khỏe kém. Còn lại quý vị quan hỷ chúng ta ngồi lại vị trí của mình. Xin quý vị quan hỷ cho. Thầy A-di-đà-phật, thầy xin lưu ý với các vị là chúng ta nhận quà tượng trưng và nhận phiếu tượng trưng, và Phật tử trong quỹ từ thiện của chúng ta cũng như Phật tử tại tu viện sẽ cử người hỗ trợ những cho nên là rất là nặng so với các cụ cao tuổi của mình, cho nên các vị phải hỗ trợ những người cao tuổi. Chúng ta nhận